Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 735, chương 736, Thông Tý Hỏa Hầu Vương Đại Lễ. Chương 736, Thông Tý Hỏa Hầu Vương Đại Lễ, đây coi như là lão phu vận khí, hay là chủ thượng vận khí, lần thứ nhất thi triển, liền thành công. Toàn thân ô uế đứng lên, Dương Nhất Quan vẫn còn có chút tim đập nhanh. Thân là ngự thú môn trưởng lão, cái này tỏa hồn khôi lỗi thuật xác suất thành công hắn cũng là nghe nói qua. Ngự thú môn có tư cách tu tập cái này tỏa hồn khôi lỗi thuật hạch tâm trưởng lão, cái nào không phải cạo chết 1800 cái nhân mạng về sau mới luyện được 4 thành tả hữu xác suất thành công. Đây mới là Diệp Chân thi thuật trước đó Dương Nhất Quan chân chính lo lắng nguyên nhân. Ngự thú môn trong ghi chép, tu tập cái này tỏa hồn khôi lỗi thuật trưởng lão lần thứ nhất thi triển lúc, xác suất thành công liền không có một cái vượt qua nửa thành. Nhìn lấy Dương Nhất Quan sợ hãi thán phục, Diệp Chân nhẹ nhàng nhếch miệng, vận khí, việc này cũng không phải dựa vào vận khí, nếu là dựa vào vận khí, Dương Nhất Quan đã sớm bạo não mà chết, mà Diệp Chân chính mình cũng là thần hồn bị thương nặng. Diệp Chân cẩn thận nghiên cứu qua, cái này tỏa hồn khôi lỗi thuật thành công mấu chốt, ngoại trừ thụ thuật giả triệt để phối hợp bên ngoài, trọng yếu nhất còn tại ở song phương thần hồn cường độ. Nếu là thần hồn cường độ không đủ, không đợi tỏa hồn khôi lỗi thuật hoàn thành, thụ thuật giả hồn hải liền sẽ băng tán. Tại Diệp Chân thi triển tỏa hồn khôi lỗi thuật thời điểm, Dương Nhất Quan hồn hải có 2 lần kém một chút liền bạo điệu. Bất quá tại thời khắc mấu chốt, Diệp Chân luyện hóa chứa đựng tại ma hồn điện bên trong 2 cái ma hồn u linh, đem cực kỳ tinh thuần lực lượng thần hồn đưa vào Dương Nhất Quan hồn hải bên trong, ổn định Dương Nhất Quan hồn hải. Bằng không, này lại Dương Nhất Quan đầu đã sớm bạo thành dưa hấu nát. Đây là ngự thú môn trận pháp phù quyết, ngươi tự hành luyện chế trận phù, một ngày sau đó, đưa chúng ta rời đi. Diệp Chân giao phó nói, chủ thượng, ta lập tức đi làm. Diệp Chân lại là ghét bỏ bóp lên cái mũi. Đi đi đi, nhanh đi tắm một cái lại đến. Vị gì mà? Dương Nhất Quan lúng túng cười một tiếng, liên tục không ngừng quay người rời đi. Xoay người sát na, khóe mắt có một tia chua xót, cũng có một tia vui mừng. Chua xót chính là hắn Dương Nhất Quan vì bôn ba hơn phân nửa chăn mền, kết quả là lại bị một cái 20 tuổi ra mặt thiếu niên cho nô dịch. Mà lại chỉ cần Diệp Chân nghĩ, hắn liền là học chó sủa cũng phải vô điều kiện phải học. Nhân sinh như mộng a. Vui mừng là, mặc dù bị nô dịch, cái này hơn nửa đời người vì đó phấn đấu trùng kiến ngự thú môn tâm nguyện cũng hoàn thành. Mà lại, tại Diệp Chân mưu đồ xuống, ngự thú môn uy hiếp lớn nhất đã bị hóa giải. Có thể tưởng tượng, chỉ cần hắn không tìm đường chết, ngự thú môn có hy vọng phục hưng. Đại ca, rời đi về sau, ngươi định đi nơi đâu? Diệp Chân nhìn về phía Thông Tý Hỏa Hầu Vương. Đi nơi nào? Thông Tý Hỏa Hầu Vương thần sắc có chút không biết giải quyết thế nào. 700-800 năm tối tăm không mặt trời, ta dự định đi khắp nơi đi. Yêu thần điện lão gia hỏa, ta tự nhiên cũng phải gặp một lần. Về phần cuối cùng đặt chân chỗ nào, rồi nói sau. 700-800 năm, hết thảy đều cảnh con người mất, trên nét mặt có chút không hiểu phiền muộn. Ngược lại làm cho Diệp Chân cũng không dễ nói cái gì. Chưa tới nửa giờ sau, Giang Ngoạt Thanh tẩy Dương Nhất Quan đột nhiên lảo đảo nghiêng ngã vọt vào. Chủ thượng, nhanh, nhanh lên ngăn cản nó. Không kịp ngăn cản nữa, ngự thú môn trùng kiến cơ sở liền xong rồi a. Lúc nói lời này, Dương Nhất Quan ngay cả hai tay cũng bắt đầu run run. Ngăn cản ai? Ngăn cản cái gì? Diệp Chân hơi kinh ngạc. Người yêu bộc a, không kịp ngăn cản nữa. Vạn thú bình nguyên bên trên 100 vạn yêu thú, liền bị diệt tuyệt a. Dương Nhất Quan đau lòng đến khóe miệng đều co quắp. Mở đường, Dương Nhất Quan cầm trong tay trận phù, mang theo Diệp Chân cùng Thông Tý Hỏa Hầu Vương một đường xông thẳng. Không có thời gian mấy hơi, liền đạt tới Vạn Thú Điện bầy cái kia to lớn đầu thú phía trước. Sau đó, Diệp Chân cười khổ, Thông Tý Hỏa Hầu Vương lại là kinh ngạc đến ngây người. Linh thú, mới mấy ngày, người tiểu gia hỏa này liền từ địa giai thượng phẩm đột phá đến linh giai hạ phẩm. Nó đến cùng dung hợp chính là loại nào yêu thú huyết mạch? Phương xa, Vạn Thú Bình Nguyên bên trên, đừng chỉ dài có 20 mét ra mặt Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu đang cao cao xếp bằng ở một cái cự thú phần lưng, phương viên vạn mét bên trong, lít nhà lít nhít quỳ đầy mấy chục vạn đầu thiên giai hạ phẩm yêu thú. Thở mạnh cũng không dám một ngụm, thỉnh thoảng, màu trắng vân khí tìm tòi, liền đem một cái thiên giai hạ phẩm yêu thú quấn lấy đưa đến Tiểu Miêu trước người. Lợi chảo nhô ra, tại cái kia thiên giai hạ phẩm yêu thú kêu rên bên trong, trực tiếp đào ra cái kia thiên giai hạ phẩm yêu thú yêu đan. Một ngụm liền nuốt xuống, sau đó đem ở ngày đó giai thi thể, đem nhất tươi non sống lưng thịt lớn gặm mấy ngụm, thi thể liền ném sang một bên. Nơi xa, thiên giai hạ phẩm yêu thú thi thể đã chất thành một tòa núi thịt. Bọn chúng chảy ra máu chảy đã tụ thành một phương hồ nước màu đỏ ngòm. Nhìn ra trên thi thể vạn con, chỗ xa hơn, mấy vạn con thiên giai trung phẩm yêu thú tại mấy chục dặm sao sao nhìn chằm chằm yêu thú kia núi thây. Nhưng không có một cái dám hành động thiếu suy nghĩ. Càng có trên trăm đầu thiên giai thượng phẩm yêu thú, càng là lẫn mất xa xa. Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu ngẫu nhiên một ánh mắt, liền để cái kia vài đầu thiên giai thượng phẩm yêu thú kinh sợ thối lui không thôi. Chủ thượng, hơn một vạn đầu a, không có lực phản kháng chút nào bị tàn sát a. Toàn bộ Vạn Thú Bình Nguyên thiên giai hạ phẩm yêu thú cũng không dám phản kháng a. Cứ theo đà này, liền là giết sạch cũng không phải là không thể được a. Dương Nhất Quan gương mặt đau lòng, không thể không nói, Dương Nhất Quan đích thật là trùng kiến ngự thú môn nhân tuyển tốt nhất. Diệp Chân lại là cảm ứng đến Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu khí tức biến hóa. Tính cả một ít không có yêu đan thiên giai yêu thú, Tiểu Miêu ít nhất cũng nuốt gần 5000 khỏa thiên giai hạ phẩm yêu đan. Thế nhưng là tu vi khí tức cũng không có tăng lên tới linh giai trung phẩm, vẫn là ở vào linh giai hạ phẩm. Nói cho đúng, đã đạt tới linh giai hạ phẩm trung kỳ. Nói một cách khác, lại xử lý cái 3-4 vạn thiên giai yêu đan, nuốt mất 1-2 vạn khỏa thiên giai hạ phẩm yêu đan, Tiểu Miêu tu vi có lẽ có thể tăng lên tới linh giai trung phẩm. Trung giai linh thú a, cái kia sức chiến đấu lại có thể tăng lên một mảng lớn. Tốt, cái này hiệp nghị vừa mới bắt đầu, các người ngự thú môn trái với hiệp nghị, đại lượng đồ sát thiên giai yêu thú. Các ngươi đây là muốn làm gì? Liền không sợ thần hồn lời thề phản phệ sao? Sau lưng, Bách Độc Thượng Nhân Lam Thủy Kiều tiếng hét phẫn nộ truyền đến. Tới cùng nhau, còn có một mặt u ám Hồ Thanh Đồng. Hiển nhiên đối một màn này cũng rất là bất mãn. Bất quá, trong nháy mắt tiếp theo, Lam Thủy Kiều cùng Hồ Thanh Đồng con mắt liền sáng lên. Linh thú, có linh thú xuất hiện. Theo chúng ta hai nhà hiệp nghị, chúng ta có quyền. Lam Thủy Kiều lời nói còn chưa nói xong, liền bị Diệp Chân cắt đứt. Lam Thượng Nhân, đừng có nằm mộng. Thứ nhất, cái này Vân Dực Hổ Vương là tấn giai đến linh thú, nhưng là, nó là của ta yêu bộc, không phải ngự thú môn. Thứ hai, cho dù có linh thú xuất hiện, dựa theo hai nhà chúng ta hiệp nghị, hẳn là ưu tiên thỏa mãn ngự thú môn, làm cho ngự thú môn có được sức tự vệ. Cho nên, cái này cùng các ngươi không có gì quan hệ. Tiểu Miêu, trở về. Một tiếng hô lên, lưu quang hiện lên, Diệp Chân thanh âm còn chưa rơi xuống đất, Tiểu Miêu liền xuất hiện tại Diệp Chân đầu vai. Trong thời gian ngắn, vô luận là ngự thú môn trùng kiến nhu cầu vẫn là yêu thần điện giám sát, Diệp Chân cũng không thể lại đánh những này yêu thú chủ ý. Tốc độ này, Thông Tý Hỏa Hầu Vương, Lam Thủy Kiều cùng Hồ Thanh Đồng ba người đồng thời lộ ra kinh hãi chi, nhưng Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu vừa rồi biểu hiện ra tốc độ quá nhanh, hơn 20 dặm khoảng cách, thời gian một cái nháy mắt đã đến. Đây là bình thường trạng thái dưới, nếu là tốc độ cao nhất thôi động, cái kia được nhiều nhanh a. Dương trưởng lão, nhanh đi luyện chế thông hành trận phù, luyện chế tốt về sau nhanh đưa chúng ta rời đi, Diệp Chân thúc giục một câu. Diệp Chân sở dĩ vội vã rời đi, một là nghĩ nhanh lên đem trước mắt mấy vị này nhanh lên đưa ra ngoài, thứ hai vẫn là dính dấp Phong Khinh Nguyệt. Không biết Phong Khinh Nguyệt là thế nào rời đi, hiện tại thế nào. Mặc dù có trận quyết tổng cương, Dương Nhất Quan luyện chế tốt thông hành trận phù đã là hai ngày sau sự tình, hai ngày này thời gian Diệp Chân chính mình cũng không có nhàn rỗi, toàn lực tinh nghiên khôi lỗi linh lục, thử nghiệm bên trên ghi lại rất nhiều bí thuật. Khôi lỗi linh lục bên trong ghi lại không chỉ có riêng là tỏa hồn khôi lỗi thuật, còn có như thế nào nô dịch thú loại, luyện chế khôi lỗi, chữa trị khôi lỗi, các loại bí thuật. Bận tối mày tối mặt, chủ thượng, hầu vương, hồ đại điện chủ, làm thượng nhân, mời. Hai ngày sau, Dương Nhất Quan đi đầu mở đường, mang theo đám người một đường xuyên qua vạn thú bình nguyên, vượt qua vạn linh hồ, thẳng đến sinh tử lộ. Có trận phù mở đường, sinh tử lộ cũng biến thành phi thường dễ dàng. Trước đây phi thường khó khăn thiên thời địa phương sao sao đại trận, cũng là trực tiếp thông qua, chỉ tốn không đến nửa canh giờ công phu, sẽ xuyên qua vạn thú cốc vòng xoáy quang môn, xuất hiện tại vạn thú sơn mạch bên trong. Bất quá, đi ra lúc phương vị lại không phải tiến vào lúc cái kia suối nước. Đi ra lúc, tựa hồ xuất hiện tại một đám cự phệ ma thử hang ổ bên trong. Cái này cự phệ ma thử phẩm giai chỉ có thiên giai hạ phẩm, nhưng là một cái tộc quần số lượng lại cao tới hàng vạn con. Thậm chí một cái tộc đàn, còn có một cái cự phệ ma thử vương xuất lĩnh. Đối với người bình thường, xâm nhập dạng này hang ổ, cơ hồ là hẳn phải chết. Nhưng là, theo Thông Tý Hỏa Hầu Vương cùng Vân Dực Hổ Vương hai tiếng gầm thét, tất cả cự phệ ma thử đều tại trong một sát na tứ tán né ra, làm cho Diệp Chân nghĩ khóa chặt cái kia cự phệ ma thử vương đều khóa chặt không được. Mặt trời, đám mây, chư thiên tinh thần, bao nhiêu năm chưa từng thấy, đi ra Thông Tý Hỏa Hầu Vương nhìn lên bầu trời hơi xúc động. Hốc mắt đột ngột biến đến ôn nhuận, chúc mừng Hầu Vương lại thấy ánh mặt trời. Hầu Vương ngươi lão là theo ta đi thấy lão tổ tông. Vẫn là, Hồ Thanh Đồng hỏi thăm về tới, đi trước nhìn một chút cái này chết tiệt lão quỷ đi. 7-800 năm. Đều nhớ người quen, liền là cừu nhân, cũng nhớ a. Thông Tý Hỏa Hầu Vương nói ra, cũng tốt, chư vị, tiểu nữ tử cùng Hầu Vương trước hết đi một bước. Hồ Thanh Đồng chủ yếu là hướng về phía Diệp Chân nói ra. Diệp Chân ngây ra một lúc, đột nhiên kinh ngạc nói, cái kia Lam Thượng Nhân, Lam Thượng Nhân không đi, Lam Thượng Nhân bản thân là chúng ta yêu thần điện tứ điện chủ. Từ hôm nay trở đi, nàng liền làm chúng ta yêu thần điện ở lâu ngự thú môn giám sát sứ giả. Ở lâu ngự thú môn, Lam Thủy Kiều bước nhanh đến phía trước nói, đại điện chủ yên tâm, lão thân nhất định làm tốt cái này giám sát sứ giả. Đem ngự thú môn chằm chằm đến gắt gao, nhìn lấy Dương Nhất Quan cùng Diệp Chân có chút ngạc nhiên thần sắc. Hồ Thanh Đồng thần sắc có chút đắc ý, tựa hồ để Diệp Chân ăn điểm thiệt thòi nàng cao hứng phi thường. Vẻn vẹn ngơ ngác một chút, Diệp Chân liền vỗ Dương Nhất Quan bả vai nói ra: "Dương trưởng lão, không, Dương môn chủ, ngự thú môn trùng kiến, khẳng định sẽ đưa tới các phe đạo trích rình mò. Nhớ kỹ, nhớ kỹ, nhất định phải mời Lam thượng nhân hiệp ở a." Lam thượng nhân thực lực thế nhưng là nhất đẳng, đánh lui xâm phạm cường địch, tuyệt đối không có vấn đề. "Nhớ kỹ đi, ngươi việc quan hệ yêu thần điện cùng chúng ta kế hoạch hợp tác. Nếu có nguy hiểm, ngươi cũng không thể tự mình nguy hiểm. Loại chuyện này, hết thảy giao cho Lam thượng nhân." Diệp Chân nháy mắt ra hiệu nói ra. Dương Nhất Quan lớn tiếng đáp lại: "Ách, minh bạch, thuộc hạ nhất định dựa theo chủ thượng giao phó xử lý, tuyệt không vi phạm. Hồ đại điện chủ, việc quan hệ hai nhà hợp tác, ngươi không có ý kiến chứ?" Diệp Chân ánh mắt nhìn về phía Hồ Thanh Đồng. Nghe vậy, Hồ Thanh Đồng cùng Lam Thủy Kiều đồng thời thất thần, triệt để phiền muộn. Làm thành như vậy, Lam Thủy Kiều cái này giám sát sứ giả không thành ngự thú môn đả thủ sao? Hết lần này tới lần khác hai nhà hợp tác cái mũ chụp xuống, còn thoát khỏi không được, chỉ có thể giữ im lặng xem như đáp ứng chuyện này. "Đại ca, đây là ta phù dẫn, lần này đi núi cao sông dài. Đại ca nếu là có nhàn hạ, nhưng đến Thanh Lam võ đô tìm ta uống rượu. Đến lúc đó, thập bát tử linh nhưỡng bao no." Diệp Chân hướng về phía Thông Tý Hỏa Hầu Vương ôm quyền nói: "Tốt, tốt, đến lúc đó, huynh đệ chúng ta không say không nghỉ, sau này còn gặp lại." Diệp Chân cùng Thông Tý Hỏa Hầu Vương hung hăng đụng một cái nắm đấm. Hồ Thanh Đồng cùng Thông Tý Hỏa Hầu Vương thân hình liền phóng lên tận trời, trong nháy mắt biến mất. Diệp Chân lại là nhìn lấy trên MU bàn tay dán ba cây sắc làm xích kim lông khỉ, còn có trong đầu quanh quẩn thanh âm, ngẩn người, không nghĩ tới, chuẩn bị lên đường, Thông Tý Hỏa Hầu Vương cái tiện nghi này đại ca còn đưa hắn một món lễ lớn. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,